Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 192 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Trần Đức Quỳnh đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ cũng như là kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 192 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 936, Động Dung Tuyệt Sắc, người dịch độc hành. Thẩm Lạc thấy Bạch Tiêu Thiên đứng chết rân tại chỗ, trong lòng có chút kinh ngạc. Đi tới bên cạnh y, theo tầm mắt của y mà nhìn, lúc này mới phát hiện. Ở bờ hỏa độc tuyền bên kia, ở giữa lùm hỏa tâm thảo màu đỏ, thình lình có một nữ tử trẻ tuổi, mặc quần áo vàng nhạt. Tay mang theo một cái giỏ trúc xanh tươi, cúi người trên mặt đất, ngắt lấy cái gì. Nữ tử kia từ hồ không phát hiện ra hai người Thẩm Lạc, nghiêng người đi về phía bọn hắn. Tư thái linh lung dưới váy dài vàng nhạt phát họa, nhìn ôn nhu không gì sánh được. Mà nhìn thấy một bên dung mạo của nàng. Cái mũi nhỏ nhắn, đôi bờ môi mỏng manh, cằm hơi cong lên một chút, càng như được điêu khắc từ mỹ ngọc, không chút tì vết. Đặc biệt là đôi mắt, bên trong giống như có ánh sao dày đặc, lóe ra quang mang thanh tịnh. Lông mi thật dài hơi cong, càng thêm mấy phần xinh đẹp, khiến cho người gặp quên đi sự đời. Bất quá, Thẩm Lạc rất nhanh chú ý tới. Một đôi tay ngọc nhỏ dài của thiếu nữ đang hái không phải là loại hoa quả dại trên núi, mà là một gốc hoa màu sắc tiên diễm, cánh hoa phức tạp, phát sinh bên trên đầy gai nhọn nhỏ xích hồng. Thẩm Lạc nhận ra, đóa hoa kia không phải là thứ gì khác, mà chính là lan độc hỏa linh độc tính thập phần kịch liệt. Tu sĩ tầm thường đừng nói tuyệt không dám lấy tay đụng. Dù dùng hộp ngọc để đựng lấy, cũng sợ thoáng hút vào chút phấn hoa tản mát ra, sẽ khiến bị thiêu đến ruột xuyên bụng nát. Bởi vậy có thể thấy, nàng này tuyệt đối không có đơn giản. Nghĩ đến đây, Thẩm Lạc đang muốn dùng tiếng lòng nhắc nhở Bạch Tiêu Thiên. Lại phát hiện y đã một bước phóng ra lùm cây, đi thẳng tới bên bờ hỏa độc tuyền. Bạch Tiêu Thiên, ngươi! Thẩm Lạc lập tức chỉ biết im lặng. Mà nữ nhân mặc bộ đồ vàng nhạt này phía đối diện cũng chú ý động tĩnh bên này, ngẩng đầu nhìn sang. Nếu dung mạo mặt bên chỉ có 7 phần mỹ lệ, vậy khi thấy toàn bộ gương mặt thì tất nhiên thập phần xinh đẹp. Cho dù Thẩm Lạc nhìn lần đầu cũng không nhìn được mà có chút động dung. Bất quá tâm hắn đã sớm đặt lên trên người của Nhiếp Thải Châu rồi. Tuy có động dung nhưng mà cũng bất quá là theo bản năng phản ứng, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng khi hắn nhìn về Bạch Tiêu Thiên, phát hiện trên mặt của tiểu tử này vậy mà treo ý cười si mê. Bạch Tiêu Thiên, người bị mất hồn rồi sao? Thẩm Lạc bất đắc dĩ đành phải đi ra, lại truyền âm hỏi. Thẩm Lạc à, người thấy chứ? Nàng giống như đang cười với ta. Bạch Tiêu Thiên không để ý tới Thẩm Lạc hỏi mà phối hợp mở miệng nói. Thẩm Lạc im lặng che trán nhìn về nữ tử kia. Là phát hiện trên mặt nàng ta hoàn toàn chính xác mang theo ý cười nhạt, tự hồ đang đáp lại Bạch Tiêu Thiên đang cười ngớ ngẩn. Cô nương à, xin hỏi, nơi này có phải là Thải Vân Đảo hay không? Bạch Tiêu Thiên cao giọng hô, bất quá bởi vì bị khí độc của hỏa độc tuyền bốc hơi ảnh hưởng, tiếng nói của y nghe hơi khàn. Đúng như vậy, các ngươi là từ bên ngoài tới hay sao? Thiếu nữ đứng thẳng người, dò hỏi, lúc nói chuyện lại khác với lúc ngâm sướng ca dao, lộ ra trầm ổn nhu hòa rất là nhiều, lại tự hồ càng có lực xuyên thấu. Không sai, chúng ta đang tìm một nơi gọi là Nữ Nhi Thôn. Người đã nghe nói qua chưa? Thẩm Lạc muốn ngăn cản cũng muộn rồi, Bạch Tiêu Thiên đã báo ra mục đích chuyến đi này của bọn hắn. Chưa từng nghe qua. Nữ tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi chợt lắc đầu nói, bất qua rất nhanh nàng bổ sung. Ta cũng không ở tại đây, chỉ là thỉnh thoảng đến trên đảo hái chút độc thảo trở về luyện dược. Có lẽ trên đảo này còn có thôn xóm gì, chỉ là ta không rõ nó nằm nơi đâu. Xin hỏi cô nương, lúc trên đảo này hái thuốc, cô nương có từng gặp chỗ gì hoặc là hiện tượng gì tương đối đặc biệt hay không? Thẩm Lạc không tiếp tục để cho Bạch Tiêu Thiên đặt câu hỏi mà chủ động nhíu mày hỏi. Đảo này có diện tích rất lớn, bất quá phạm vi sư môn cho phép ta hái thuốc thì có hạn, cho nên chỗ tương đối đặc biệt ngươi nói ta còn chưa... À, không đúng, hình như ta đã gặp qua một nơi. Nữ tử áo vàng nhạt giống như đột nhiên nhớ tới điều gì, giật mình nói. Ở đâu? Thẩm Lạc vội vàng truy vấn. Nữ tử đi lòng vòng, nhìn quanh một chút, giơ ngón tay chỉ hướng tây nam. Ta nhớ không có lầm, thì cách đây hơn 10 dặm có một sơn cốc nhỏ. Nơi đó thỉnh thoảng có thải hà quang mang toát ra, rất khác nơi khác. Nơi đó là nơi trưởng bối sư môn nghiêm lệnh, chúng ta không được phép bước vào. Cho nên bên trong rốt cuộc có cái gì, ta cũng không có rõ. Nữ tử áo vàng lên tiếng đáp. Xin đa tạ cô nương. Thẩm Lạc ôm quyền nói. Đạo hữu khách khí rồi. Nữ tử này vén áo thi lễ, cúi đầu, nhìn giỏ trúc treo bên hông mình, kiểm kê chiến lợi phẩm. Cô nương à, tài hạ là Bạch Tiêu Thiên. Xin hỏi cô nương xưng hô ra sao? Lúc này Bạch Tiêu Thiên lại mở miệng. Nữ tử này từ hồ rất là ngạc nhiên, sửng sốt mấy tức, sắc mặt có chút lúng túng đáp. Ta là Lâm Tâm Nguyện. Không biết cô nương xuất thân từ môn phái nào? Bạch Tiêu Thiên tiếp tục hỏi. Lâm Tâm Nguyệt thấy y dây dưa như vậy, trên mặt hiện ra không vui, không trả lời. Cô nương chớ trách, tại hạ lúc đầu thấy cô nương, liền cảm giác như đã từng quen biết, kiềm lòng không được muốn hỏi thăm cô nương. Bạch Tiêu Thiên có chút lung túng, gãi đầu. Các người muốn hỏi, ta đều nói rồi, lại truy vấn không ngừng, thật sự là vô lễ. Lâm Tâm Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, mang theo giỏ trúc rồi quay người rời đi. Lâm cô nương! Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy, vội vàng muốn tiến lên đuổi theo. Thẩm Lạc vội vàng chụp lấy ống tay áo của y, rồi giật trở về. Bạch Tiêu Thiên! Người bị điên sao? Nghe lời này, Bạch Tiêu Thiên ngẩn ra, rồi mới ngừng. Thế gian lại có nữ nhân mặt mày như vẻ, huệ chất lang tâm như vậy sao? Y vẫn có chút lưu luyến, không rời, nhìn về phía đối diện. Mặt mày như vẻ ta có thể hiểu được, huệ chất lang tâm thì ngươi làm sao mà nhìn ra? Sao? Ngươi còn có thần thông bí mật do xét tâm cảnh của người khác ư? Thẩm Lạc cố ý chế nhạo. Ngươi không hiểu rồi, có ít người nhìn cả một đời, cũng như nhìn gà đất chó sành không có thú vị. Nhưng mà có ít người chỉ cần nhìn một chút thôi là có thể so với vạn năm. Không phải có câu nói, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng tại nhân gian vô số sao? Bạch Tiêu Thiên khinh bỉ nói. Kim phong ngọc lộ không thấy được. Ngược lại, người nào đó một mặt si mê, dọa cho cô nương nhà người ta sợ hãi bỏ đi rồi. Thẩm Lạc không chút lưu tình nói. Bạch Tiêu Thiên nghe vuốt vuốt gương mặt rồi tự lẩm bẩm. Lại như vậy sao? Bạch Tiêu Thiên, không phải là người coi trọng người ta rồi chứ? Chỉ ngắn ngủi một chút công phu vừa rồi sao? Thẩm Lạc không khỏi hỏi. Vừa thấy đã yêu, cái này có gì mà không được, chỉ là có chút đáng tiếc, không thể nào hỏi được sư môn của nàng ta. Bạch Tiêu Thiên chững chạc đàng hoàng nói. Thôi thôi, chúng ta đi làm việc chính sự trước, xong xuôi, ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến, hào hảo tìm một chút vị Lâm Tâm Nguyệt cô nương, được chứ? Thẩm Lạc bất đắc dĩ, lắc đầu không thôi. Nhớ đó nha, nhớ giữ lời. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Bạch Tiêu Thiên giơ ngón tay cái lên sau đó nói. Thẩm Lạc nhìn về Bạch Tiêu Thiên vẫn một mặt như tên ngốc. Nhớ lại cả buổi vừa rồi, y chỉ nhìn chăm chăm cô nương nhà người ta. Liên quan tới chuyện hỏi đường, nửa điểm y cũng không có để bụng. Hắn đành phải kể lại chuyện dị thường của Sơn Cốc cho Bạch Tiêu Thiên nghe. Lúc này, hai người mới tiến đến bên kia. Chương 937, Ông Tập. Trước khi đi, Thẩm Lạc bỗng nhiên nói Bạch Tiêu Thiên chờ trong chốc lát, quay người đi đến hỏa độc tuyền rồi vung tay. Lấy ra thuần dương kiếm phôi, chặt đứt một gốc lan độc hỏa linh, sau đó nhanh chóng bỏ vào một cái hộp ngọc. Toàn bộ quá trình không dừng tay. Người hái đồ chơi này mà làm gì? Chờ hắn quay người trở về, Bạch Tiêu Thiên tò mò hỏi thăm. Giữ lại để mà dùng, người đừng quan tâm. Thẩm Lạc nói mập mờ một câu rồi đi tới phía trước. Bạch Tiêu Thiên gãi gãi đầu đi theo. Dựa theo Lâm Tâm Nguyệt nói, tòa sơn cốc kia cách nơi này không quá xa, tìm kiếm cũng không khó. Hai người Thẩm Lạc chỉ phí nửa canh giờ, xuyên qua trùng điệp rừng rậm đã đi tới nơi đó. Đứng tại miệng hang, Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, đây thật đúng là tiểu sơn cốc. Lối vào chật hẹp giống như miệng hồ lô, độ rộng khoảng chừng hai người song hành. May mà khoảng cách rất ngắn, chỉ dài chừng một trượng, địa thế bên trong bỗng nhiên rộng ra. Trong cốc này cũng không có hào quang màu sắc rực rỡ toát ra, không phải chúng ta đi nhầm đường rồi chứ? Bạch Tiêu Thiên nhìn về hướng trong cốc nghi ngờ hỏi. Hơn 10 dặm hướng tây nam, chỉ có một ngọn núi này. Ngoài ra, khoảng cách không quá xa, có thể là sơn cốc mà nàng ta nói. Thẩm Lạc lắc đầu đáp. Nếu như vậy, hẳn là chỗ này rồi. Nếu Lâm cô nương nói, trong cốc ngẫu nhiên có hào quang sáng lên, vậy chắc không phải là vật thường. Trước mắt, không gặp cũng là bình thường. Bạch Tiêu Thiên gật nhẹ đầu phân tích. Không phải là nàng ta thuận miệng bị chuyện, dùng để lừa gạt đăng đồ tử nhà ngươi chứ. Thẩm Lạc cười nói, Lâm cô nương không phải là loại người này. Thôi được rồi, để phòng ngừa vạn nhất, hay là trước dùng thần thức dò xét một chút đi. Bạch Tiêu Thiên nói xong nhắm hai mắt, hai ngón tay điểm mi tâm, bắt đầu thả ra thần thức dò xét. Thần thức không thẩm thấu vào được. Chỉ một lát sau y mở hai mắt ra, lắc đầu nói. Thẩm Lạc nghe, cũng lập tức nhắm hai mắt, dò xét bên trong. Ai, chương khí xương độc trong này, vậy mà có thể ngăn cách thần thức dò xét. Thẩm Lạc cũng mở miệng nói. Như vậy không đúng sao? Bạch Tiêu Thiên lập tức kêu lên. Đúng rồi. Cái gì đúng rồi? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Người không phải muốn tìm nơi có dị cổ, dị tượng cổ quái hay sao? Nơi này không phải ư? Bạch Tiêu Thiên cười nói. Thẩm Lạc nghe, nhất thời không biết phản bác ra sao. Đừng có nghĩ nhiều. Vào xem chẳng phải là biết ngay ư? Bạch Tiêu Thiên bật cười, nói rồi y dẫn đầu cất bước đi vào trong sơn cốc. Thẩm Lạc đi theo sau, mới tiến lên mười mấy bước, phía trước bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, cuốn theo mảng lớn sương mù màu trắng nồng đậm bay qua, trong nháy mắt che khuất hai người bọn hắn. Còn đợi, hai người chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, mặt đất dưới chân hai người bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Ngay sau đó thân thể hai người nhoáng một cái, kém chút ngã nhào trên đất, lập tức cả người không bị khống chế, vọt mạnh vào trong sương mù dày đặc. Đây là có chuyện gì? Thẩm Lạc vừa phát ra một tiếng nghi vấn, mắt cá chân hắn bỗng truyền đến một cổ đại lực. Có thứ gì đột nhiên khóa hai chân hắn, khiến hắn không thể nào động đậy. Là mặt đất đang chuyển động, mặt đất đang trượt về phía trước. Bạch Tiêu Thiên kêu lên. Thẩm Lạc lập tức vung tay, một cổ gió lốc từ giữa tay áo hắn gào thét tuôn ra, quét đi sương vụ nồng đậm màu trắng phía dưới ra một chút, mới nhìn rõ trên mắt cá chân mình. Thình lình quân lấy hai sợi dây leo màu đen to bằng cánh tay trẻ con. Mà dưới chân hắn, đứng đó căn bản không phải là thổ địa, mà là từng cây dây leo vặn vẹo giao thoa nhau, kết thành một mảnh địa võng. Giờ phút này cũng chính cái lưới này kéo bọn hắn vọt nhanh vào trong sơn cốc. Xông vào một lúc, Thẩm Lạc chợt nghe trong sương mù dày đặc phía trước, có trận trận thanh âm vỗ cánh ong ong truyền đến. Sau đó có từng bóng đen lớn chừng quả đấm, xông phá sương mù dày đặc, lao đến hắn và Bạch Tiêu Thiên. Thẩm Lạc vội vàng bấm tỳ thủy quyết, quanh người ngưng tụ thành một tầng màn sáng màu xanh nước biển, bảo vệ mình ở giữa. Bạch Tiêu Thiên bên cạnh cách đó không xa, ngâm tụng nhỏ một tiếng, trên thân cũng có hào quang màu vàng sáng lên, hóa thành một lồng ánh sáng ngoài thân. Chỉ nghe bột bột một tiếng, những bóng đen chạy như bay liên tục đụng vào vòng phòng hộ trên thân của hai người. Nhưng hết thảy đều bị bắn ngược trở lại. Ngay sau đó, những bóng đen này nhào nhào vỗ cánh, lơ lửng bốn phía. Thẩm Lạc tập trung nhìn, mới phát hiện trên thân những hắc ảnh kia sinh ra từng đường vân vàng đen giao nhau, giống như vằn vện của lão hổ. Phần đuôi thì mọc ra một cây châm ong ánh màu xanh sẫm, dài khoảng 3 tấc. Hổ văn độc phong. Thẩm Lạc lập tức nhận ra. Loài ong độc này có độc tính cực mạnh, thập phần khát máu, hung hãn. Một khi phát hiện ra vật sống tới gần, sẽ phát động công kích không chết không thôi. Dù độc châm của mình bị bẻ gãy cũng sẽ không ngừng, cho đến khi độc chết hoàn toàn đối phương. Những con ong độc kia lơ lửng giữa không trung một lát, hai cánh trong suốt trên lưng vỗ cực nhanh, từng con nhào nhào chuyển hướng phần đuôi, lấy độc châm nhắm ngay hai người Thẩm Lạc, cực tốc đâm tới. Đình đình, hai âm thanh bén nhọn vang. Thẩm Lạc xem xét ngoài thân, phát hiện bên ngoài màn sáng tỷ thủy quyết bị đâm xuyên ra mười mấy lỗ nhỏ. Từng cây châm độc bén nhọn từ trên những lỗ nhỏ đâm vào, cây gần nhất cách mắt Thẩm Lạc bất quá hơn một tấc. Đi! Thẩm Lạc hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt. Một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt kích phát ra quanh thân, khiến toàn bộ màn sáng tỷ thủy quyết trùng kích ra bốn phương tám hướng. Theo một tiếng kinh phong này vang, một cổ cự lực vô hình tuôn ra bốn phương tám hướng, đánh cho những hổ văn độc phong tan ra. Nhưng thân hình bọn gia hỏa này tuy là nhỏ, nhưng mà cực kỳ cứng cỏi. Bị đánh lùi ra sau, rất nhanh, lần nữa vọt tới. Thẩm Lạc bất đắc dĩ, đành phải đưa tay ra trước một cái. Thuần dương kiếm phôi xẹt qua một đạo kiếm hồng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hắn bấm kiếm quyết rồi vung tay. Thuần dương kiếm phôi vèo một tiếng, bắn ra cực nhanh. Trong nháy mắt, chặt đứt 7-8 con ong độc phía trước thành hai đoạn. Nhưng mà rất nhanh, bốn phía có càng nhiều hổ văn độc phong đánh tới. Trong lúc nhất thời, thành nầm vỗ cánh của độc ong như mưa to. Thẩm Lạc nhìn thấy lít nha lít nhít ong độc đánh tới, cũng cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Vội vàng kết động tỷ thủy quyết bảo vệ quanh thân, đồng thời lấy tâm niệm ngự kiếm như du long bắn nhanh ra bốn phía. Đạo đạo kiếm quang chớp động không thôi. Mặc dù giết ong độc dễ dàng như chém dưa thái rau, nhưng mà số lượng của chúng nhiều như lông trâu, rất nhanh bao phủ thuần dương kiếm phôi thành một đại cầu màu đen. Trong lòng của Thẩm Lạc phiền muộn, cổ tay chuyển động, trong lòng bàn tay thêm ra mười mấy lá bùa màu xanh, đưa tay vẫy một cái về phía trước. Lá bùa tự như từng con diều bay lượn ra, xông vào trong đám ong độc đầy trời. Bạo! Thẩm Lạc quát nhẹ một tiếng, liên tiếp thanh âm nổ đùng không ngừng vang. Trong những phù văn nổ bể, có từng đoàn hỏa diễm xích hồng phun ra ngoài, che phủ mảng lớn hổ văn độc phong vào bên trong. Chương 938: Bị ma quỷ ám ảnh. Mảng lớn hổ văn độc phong bị đốt cháy hai cánh, nhào nhào rơi xuống đất, nhưng mà vẫn giãy giụa bò tới Thẩm Lạc. Kim cương hộ thể! Đúng lúc này, một tiếng quát to từ nơi không xa truyền đến. Thẩm Lạc bỗng nhiên cảm thấy quanh thân có một dòng nước nóng lan tràn. Dưới chân lập tức nhộn nhạo từng vòng gợn sóng màu vàng. Một tầng hào quang màu vàng mơ hồ từ dưới chân dâng lên, ngưng tụ huyễn hóa thành một lồng ánh sáng hình kim chung to lớn, khuếch trương ra xung quanh, bức lùi tất cả sương mù và ong độc chung quanh. Thẩm Lạc chăm chú nhìn cách đó không xa, chỉ thấy Bạch Tiêu Thiên bấm một đạo pháp quyết cổ quái, quanh thân kích lên từng đợt sóng pháp lực mãnh liệt. Kim cương hộ thể của ngươi có thể che chở hai người từ khi nào? Thẩm Lạc hơi kinh ngạc hỏi thăm. Trận chiến Tây Vực lần trước, sau khi trở về có chỗ lĩnh ngộ, thần thông này liền tinh tiến, đừng nói là hai người, lại thêm hai người ta cũng che đậy được. Bạch Tiêu Thiên lộ ra đắc ý rồi cười nói. Y vừa dứt lời, thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi, trên thân phóng thích ra pháp lực lập tức nổi lên sóng gió kịch liệt. Màn sáng kim chung bao trùm y cùng Thẩm Lạc đột nhiên chớp động vù vù, mắt thấy sắp biến mất. Để cho tiểu tử người khoác lác rồi, lần này... Thẩm Lạc còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy pháp lực trên thân đang nhanh chóng bị xói mòn. Hắn vội vàng cúi đầu xem xét, chỉ thấy dây leo xanh đen quấn quanh trên bàn chân hắn, vậy mà ẩn ẩn có lưu quang hoạt động, rõ ràng đang hấp thụ pháp lực của hắn. Thẩm Lạc vung tay, thuận dương kiếm phôi lập tức bay ngược về, chém xuống dây leo xanh đen. Lúc kiếm quang sắp rơi xuống, thân thể Thẩm Lạc bỗng nhiên nghiêng qua, đúng là trực tiếp bị dây leo kéo đổ, đón đỡ phi kiếm của mình. Cũng may, thuận dương kiếm phôi và Thẩm Lạc tâm ý tương thông, ngay lúc sát gương mặt hắn, bỗng kiếm quang né tránh ra. Kiếm phôi xông vào giữa không trung rời xa Thẩm Lạc, bay về phía xa rồi chém xuống dây leo. Tranh một tiếng duệ mình. Một đạo kiếm quang rơi trên mặt đất, chém đứt một đoạn dây leo ẩn dưới mặt đất. Một cổ thụ dịch màu xanh sẫm lập tức từ lòng đất phun ra, xì xì bốc lên khói trắng. mà bên này dây leo quấn quanh trên người của Thẩm Lạc, mặc dù định chỉ hấp thụ pháp lực nhưng mà không có buông hắn ra, ngược lại ra sức kéo hắn chui vào mặt đất, từ hồ đang thử nối lại chỗ đứt gãy ban đầu. Thẩm Lạc đương nhiên sẽ không để yên cho chúng nối, thân hình đột nhiên rơi xuống, pháp lực thể nội rót vào hai chân, đột nhiên sử xuất Tà Nguyệt Bộ, cưỡng ép dùng đại lực tránh khỏi dây leo trói buộc. Đoạn dây leo kia lấy tốc độ cực nhanh, lập tức chui vào dưới mặt đất, biến mất không thấy. Vi Đà hộ pháp, hàng ma chân thần. Bỗng nghe Bạch Tiêu Thiên gầm thét một tiếng, kim quang trên thân lặng yên biến mất, làn da toàn thân chỉ một thoáng đã biến thành màu đen kịt. Tóc dài của y dựng thẳng, khí tức toàn thân bỗng nhiên biến đổi, khuôn mặt vốn tuấn lãng đột nhiên trở nên dữ tợn hung ác, giống như đúc Vi Đà hộ pháp trong chùa miếu. Thẩm Lạc liếc nhìn qua, thấy quanh thân y hiện ra ánh kim loại, không còn sợ vĩ châm ong độc đâm xuyên, chỉ không ngừng phát ra tiếng đình đình đang đang, lại không hư hao một chút nào. Hút pháp lực của ta! Chỉ nghe Bạch Tiêu Thiên gầm thét, nâng lên một chưởng, chập ngón tay như dao, đột nhiên đâm xuống dưới đất. Cơ hồ trong nháy mắt, bàn tay của y trực tiếp đâm xuyên qua thân dây leo xanh đen bên dưới. Từ bên trong, bỗng nhiên bắn ra một cổ nước màu xanh sẫm, dính trên quần áo và cánh tay y. Xì xì, khói trắng bốc lên, quần áo trên ngực Bạch Tiêu Thiên nhanh chóng bị ăn mòn, rớt xuống từng mảng lớn, mà trên cánh tay của y vẫn không mảy may biến hóa. Đi ra cho ta! Ngay sau đó Bạch Tiêu Thiên quát lớn, cánh tay y dùng đại lực kéo một cái quay lưng về hướng miệng hang, bỗng nhiên ném qua vai ra ngoài. Một trận thanh âm ầm ầm vang lên bên cạnh hai người Thẩm Lạc, không ngừng truyền vào sâu trong thung lũng. Một quái vật khổng lồ từ chỗ sâu nồng vụ bị tách rời ra, ở trên không trung xẹt qua một đường cong tròn, hùng hăng đập xuống phía miệng hang. Theo thân hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo kình phong gào thét, ép cho nồng vụ trong sơn cốc ra hai bên vách núi. Trong sơn cốc, chỉ một thoáng xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Thẩm Lạc lập tức thấy, thứ bị Bạch Tiêu Thiên kéo ra kia, rõ ràng là một gốc cây mây to lớn do vô số thứ giao thoa thành. Bên trên là từng sợi dây bó nhau thành từng cục, tạo thành một gương mặt to lớn, cổ quái, dữ tợn. Mà bên trái đỉnh của khuôn mặt treo một tổ ong màu đen to bằng vải nước, bên phải thì mọc một đóa hoa màu sắc yêu diễm, hình dáng tự như hoa loa kèn, lại to lớn gấp mười mấy lần. Thì ra là đằng mạng hoa yêu đã đánh lén chúng ta. Bạch Tiêu Thiên phun ra một ngụm nước bọt nói. Không phải bọn chúng đánh lén chúng ta, mà là chúng ta xông vào địa bàn của nó. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Là Lâm Tâm Nguyệt kia dẫn chúng ta đến. Thẩm Lạc nói. Lâm cô nương, không thể nào. Người ta cũng là hảo tâm chỉ đường cho chúng ta. Trước kia cũng không tiến vào nơi này. Ta nhìn hơn phần nửa là do vừa đúng dịp thôi. Bạch Tiêu Thiên nghe thì hiển nhiên không có tin nói. Bạch Tiêu Thiên, tên tiểu tử nhà ngươi bị ma quỷ ám ảnh hay sao? Thẩm Lạc nghe thật sự chỉ biết im lặng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Lâm Tâm Nguyệt kia làm mê hồn thuật đối với Bạch Tiêu Thiên? Chứ sao ngày bình thường y tỉnh táo dị thường mà hôm nay lại khác thường? Còn không đợi cho hắn nghĩ rõ, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận âm thanh nhỏ mơ hồ không rõ. Thẩm Lạc nhíu mày nhìn, chỉ thấy miệng của đằng mạng hoa yêu không khép mở, mà thanh âm kia không ngờ là trong hoa loa kèn lớn trên đỉnh đầu truyền đến. Theo thanh âm hàm hồ kia dừng, cánh hoa loa kèn màu sắc yêu diễm đột nhiên co rút, miệng rộng co vào như một cây ống dài. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng phốc, hoa loa kèn co vào kia đột nhiên lần nữa nở rộ, từ trong kỳ hoa bỗng nhiên phun ra một tầng bụi màu trắng, giống như núi lửa phun trào vương vãi xuống bên dưới. Hai người Thẩm Lạc lập tức lùi về sau, vội vàng phong tỏa hô hấp. Cùng lúc này, Thẩm Lạc đưa tay lên giữa không trung, một màn nước màu lam lập tức ngưng kết, hóa thành một màn nước bán cầu che chắn bên trên. Chỉ thấy những bụi màu trắng im ắng rơi vào trong màn nước, tự như bụi bặm rơi vào nước, tất cả đều biến mất không thấy. Thẩm Lạc đang nghi hoặc đằng mạng hoa yêu kia vì sao có hành vi sấm to mưa nhỏ. Màn nước màu lam trên đỉnh đầu bỗng như bị lây nhiễm thuốc màu, trong nháy mắt lây nhiễm thành từng mảnh màu đỏ tím. Ngay sau đó, một màn khiến cho người ta kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy trong sắc đoàn yêu nhiễm, nhào nhào nở rộ một đóa hoa loa kèn nhỏ. Từ dưới đáy của nó là mọc ra vô số dây leo tinh tế, lít nhà lít nhít, che đậy ánh nắng trên đỉnh đầu của Thẩm Lạc. Màn nước hắn tạo ra, trong nháy mắt bị dây leo làm cho tan rã, hút khô tất cả lượng nước. Chương 939 Phá vây. Lúc này Thẩm Lạc mới hiểu, vừa rồi đặng màn hoa yêu phun ra rõ ràng là phấn bào tử của nó. Cũng may hắn kịp thời dùng màn nước che, nếu không những vật này rơi vào trên người, giờ phút này sợ rằng đã ký sinh trên thân hắn và Bạch Tiêu Thiên. Chỉ là tình huống trước mắt không có khả quan, dây leo lít nhà lít nhít đầy trời từ trên trời giáng xuống, như vô số mũi tên bắn về hai người bọn hắn. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên đành vận chuyển thân hình, vội vàng lùi bước. Phần lớn dây leo không thể đâm trúng hai người, nhào nhào đâm vào mặt đất. Nhưng mà rất nhanh, lớn lên mười mấy lần. Một lần nữa phá đất chui lên, phong tới bọn hắn. Cũng có một ít đổi phương hướng tiếp tục đâm tới hai người. Bay lên không? Bạch Tiêu Thiên hét to một tiếng, dẫn đầu tung người nhảy lên, bay thẳng lên trên không của sơn cốc. Thẩm Lạc cũng theo sát sau. Nhưng không đợi thân hình của bọn hắn cao hơn vách núi, trong màn trời bên trên trống rỗng xuất hiện một cái miệng lớn như vực sâu cắn xuống hai người. Đằng mạng hoa yêu. Trong lòng của Thẩm Lạc giật mình. Trên mặt của đằng mạng hoa yêu, đóa hoa loa kèn yêu diễm giờ phút này trở nên lớn hơn so với bản thể của nó. Trung tâm đóa hoa rộng mở như một cái miệng to như chậu máu. Bên trong lít nhà lít nhít nhụy hoa đang nhanh chóng ngọ ngoại, bò về hai người Thẩm Lạc. Ngửi được trong tâm hoa truyền đến khí tức hồi thối nồng nặc, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy đầu não hôn mê buồn nôn. Hắn quay lại nhìn xuống dưới, toàn bộ sơn cốc bên dưới đã hoàn toàn bị đằng mạng hoa yêu sinh sôi ra chiếm giữ. Ngay cả trên vách núi đá hai bên cũng có đầy dây leo nhanh chóng lan tràn, hiển nhiên đã không còn đường lui. Mặc kệ, nhất cổ tác khí, lao ra. Thẩm Lạc vung tay, pháp lực thể nội mãnh liệt tuôn trào. Trước người hiện ra một đoạn dùi nhọn sừng rồng, trên đó quang mang rung lên, lập tức phát ra một tiếng long ngầm rõ to, vọt mạnh tới miệng của hoa yêu. Trên lòng giác trụy đại phóng kim quang, một đầu kim long hoàn chỉnh xoay quanh trên đó, lấy khi thế sắc bén không gì đỡ được, bay thẳng vào trong tâm hoa đằng yêu. Nhưng bị đại lượng nhụy hoa quấn chặt, tốc độ đại giảm. Cùng lúc này, một đạo kiếm quang bay theo tới. Lúc tới gần nhụy hoa, thành âm kiếm mình đại tác, trên thân kiếm lấp lóe quang mang sáng tỏ, vô số đạo kiếm quang sắc bén không gì sánh được bắn ra, trong nháy mắt chặt đứt hơn phần nửa nhụy hoa. Nhưng mà long giác chùy vẫn như trước bị rất là nhiều nhụy hoa quấn lấy, nhất thời khó mà tránh thoát. Đúng lúc này, một bóng người đen kịt bay thẳng tới, một đầu đâm vào trong đóa hoa. Lúc tới gần long giác chùy, trong miệng quát to một tiếng: Kim cương hộ pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng y, đột nhiên hiện ra một hư ảnh thần minh kim cương hộ pháp đang cởi trần, bào khởi một quyền, theo y cùng xuất kích một trọng quyền. Chỉ thấy trên thân kim cương hộ pháp đột nhiên sáng lên quang mang, trong nháy mắt ra quyền, thân hình tiêu tán thành điểm điểm quang mang. Tất cả đều dung nhập vào nắm tay của Bạch Tiêu Thiên, khiến nó phát ra bạch quang chói mắt. Ầm một tiếng. Bạch Tiêu Thiên ngưng tụ toàn bộ lực lượng kim cương hộ pháp tung ra một quyền, đập ầm ầm vào phần đuôi của long giác chùy. Kim quang trên long giác chùy và bạch quang tương dung, trong nháy mắt xe đứt nhụy hoa quấn quanh trên thân nó, cực tốc vọt tới phía trước, dẫn tới toàn bộ trung tâm hoa loa kèn phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng nổ đùng truyền ra. Toàn bộ phần đuôi của đại hoa nổ tung ra từng khúc, vô số kim quang bắn ra, xe chúng thành mảnh nhỏ. Sắc trời phía trước đột nhiên sáng, Thẩm Lạc không chần chừ, lập tức bắn nhanh tới, bắt lấy Bạch Tiêu Thiên đã thoát lực, gọi pháp bảo vệ, cấp tốc ra ngoài sân cốc. Bay ra ngoài cốc vài dặm, Thẩm Lạc thấy không có truy binh, lúc này mới đỡ Bạch Tiêu Thiên chậm rãi hạ xuống. Hai người hạ xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất. Khá lắm, đặng mạng hoa yêu đúng là hung mãnh. Nếu như bị những phấn hoa kia sinh ra mầm cây nhỏ cũng lấy, sợ rằng hai ta khó mà thoát. Bạch Tiêu Thiên vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi. trong sơn cốc cất giấu gia hỏa kia. Lâm Tâm Nguyệt kia không thể không biết. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, sau đó đi kiếm nàng ta để tính sổ. Thẩm Lạc nghĩ tới nữ nhân kia cố ý dẫn bọn hắn tới đây, trong bụng đầy tức tối. Thẩm Huỳnh à, chuyện này đừng có phát hỏa gấp như vậy. Ta thấy Lâm cô nương kia chưa chắc là cố ý đâu. Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy thì vội vàng chê cười nói. Nàng ta không phải cố ý, chẳng lẽ bị người ta bức bách sao? Thẩm Lạc nhíu mày, cả giận nói. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, đúng hay không? Bạch Tiêu Thiên cười hăng hắc đáp. Ta thấy người thật sự là bị mê choáng rồi, không còn thuốc cứu chữa nữa rồi. Hai mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ nhìn chăm chăm Bạch Tiêu Thiên một chút. Ta không nói là được chứ gì? Tên họ Bạch này lập tức giơ hai tay lên đầu hàng. Thẩm Lạc không phản ứng với y mà tâm niệm vừa động, trước người hiện ra lưu quang. Một bóng người xuất hiện trước hắn chính là Nguyên Khâu. Chủ nhân gọi ta ra là có gì cần phân phó? Nguyên Khâu hỏi. Người thả cổ trùng ra, thay ta ra tìm một người. Thẩm Lạc nói. Có dấu vết gì không? Nguyên Khâu hỏi. Thẩm Lạc lật bàn tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một hộp ngọc màu trắng. Lạch cạch mở ra, bên trong lộ ra một gốc hoa màu lửa đỏ. Thình lình chính là gốc lan độc hỏa linh mà lúc trước hắn lấy. Trên độc hoa này có dính qua quần áo của nữ tử kia. Người ngửi một chút xem có mùi để lại hay không. Thẩm Lạc nói. Thẩm huynh, lúc trước người đi hái hoa chính là vì chuyện này sao? Bạch Tiêu Thiên kinh ngạc. Nữ tử kia tay không dám đụng vào lan độc hỏa linh. Sao có thể là người bình thường? Ta đương nhiên phải phòng bị rồi. Thẩm Lạc nhìn y một cái nói. Nguyên Khâu lập tức tiếp nhận hộp ngọc, chỉ đưa tay phẩy qua bên trên độc hoa, sau đó dùng mũi ngửi ngửi trong hư không, lông mày lập tức nhíu. Sao rồi? Có gì khác thường không? Thẩm Lạc vội hỏi. Không có gì dị thường, chính là trên lan độc hỏa linh có một cổ khí tức tanh tưởi, quả thật là khá nồng. Nguyên Khâu nói. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên nghe đều sững sờ, bọn hắn cũng không hỏi là mùi vị gì. Chủ nhân, nữ tử mà ngài nói, sợ rằng hơn phần nữa là hồ tộc. Nguyên Khâu suy đoán. Hồ tộc sao? Trách không được. Tiểu tử ngươi có phải bị trúng câu hồn bí thuật của người ta hay không? Thẩm Lạc bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn về Bạch Tiêu Thiên. Không thể nào, ta cũng không trúng câu hồn bí thuật gì đâu. Bạch Tiêu Thiên chém đinh chặt sắt nói. Thật sự là hắn không có trúng huyễn thuật, cũng không bị câu dẫn hồn phách. Nguyên Khâu cũng nói như vậy. Vậy thì càng hỏng bét, tiểu tử ngươi trực tiếp mất hồn rồi. Thẩm Lạc nghe ai thán một tiếng. Trong khi hai người nói chuyện, Nguyên Khâu xoa động ngón tay giữa hai lần. Trong lòng bàn tay lập tức sáng lên từng điểm thanh mang. Bốn cổ trùng màu xanh to bằng hạt gạo, hai cánh im ắng vỗ, bày ra bốn hướng khác nhau. Rất nhanh, trên thân bốn cổ trùng sáng lên lưu quang, biến mất trong hư không. Qua mười mấy hơi thở, Nguyên Khâu đột nhiên trợn tròn mắt nói. Chủ nhân, người ngài muốn tìm trốn ở gần đây. Ngay vừa rồi, nàng ta đột nhiên giết chết một con cổ trùng của ta. Kết thúc tập 192 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.